Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39. Lần thứ hai ghé thăm điểm phân phối hàng đường Trung Thiết thì là giữa trưa. Ngưu Thất Cường nhảy từ trên xe hàng nhảy xuống. Không hiểu hôm nay ra làm sao, Diệp Doãn dẫn 5 xe phân phối hàng ở khu phong cảnh trở về, còn gọi hắn đưa người theo. Hai cái là của Bì Định Phương, một cái là xe chở sách của Trình Quải, hai cái khác của Lão Hoàng và La Sách đi thuê. 5 loại xe, 5 hãng khác nhau, to nhỏ khác nhau, cao thấp khác nhau, đỗ cùng một chỗ nhìn đất ngơ mắt. Kỳ lạ hơn nữa là vì sao cùng tới đây, lại còn bảo mình đợi công nhân vận chuyển tới bãi để lấy hàng. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Phân và Diệp Soái ở trong chiếc Toyota đỏ đi ra, Đại Nghiêu chạy nhanh tới hỏi: "Chị Đỗ, sao cùng tới đây thế?" "Hỏi cậu ấy đi." Đỗ Ngọc Phân hất mặt về phía Diệp Soái. Diệp Soái chỉ nói: "Chuyển hàng." "À, bọn mày bàn xong với mụ béo rồi à? Tao còn tưởng gọi người đi đánh nhau." Đại Nghiêu gật đầu: "Đánh nhau hay chuyển hàng đều không thành vấn đề." Mụ béo ở đây đương nhiên là nói Trần Lệ Lệ. Diệp Soái vừa đi vừa nói: "Chưa bàn xong." "Chưa bàn xong thì đưa xe tới đây làm cái gì? Giờ đi xe không tốn xăng nữa hả?" Đại Nghiêu theo sát hai người nói nhỏ: "Diệp Soái, chị Đỗ, chuyện khó chơi rồi. Tao nghe ban tổng hợp nói Phi Bằng nhờ cậy quan hệ móc đôi với giám đốc ga rồi. Một hai ngày tới muốn thiết lập mấy điểm tiêu thụ ở ga, nếu thế thì nguy. Giờ người ta được giám đốc cho phép, ta không thể đập quán của người ta. Hay là đổi đi, ta đập bọn ở khu phong cảnh, mày đập bọn ở ga." Đỗ Ngọc Phân thở khẽ, quả nhiên là anh em, nghĩ đa biện pháp giống nhau như đúc. Cô hơi hối hận, ngày hôm đó sao chủ động đi tìm đám này chứ, lỡ một bước thành thiên cổ hoạn hận mà. Diệp Soái đặt tay lên miệng, xịt một tiếng: "Đại Nghiêu, mày im mồm đi, người ta nghe thấy thì sao? Tao bảo đảm mày vẫn sống khỏe phê phê như cũ. Hôm nay gọi mày tới vận chuyển hàng thôi, không có chuyện gì khác. Mày mà nói linh tinh, tao cắt hàng của mày." "Được, có điều tao nhắc mày, lần này tao bỏ ra 15 vạn, đó là tiền lấy vợ của tao, đừng làm tao lỗ đấy." Đại Nghiêu giao hẹn. Diệp Soái đứng lại, khó chịu nói: "Chị Đỗ, ném tiền cho hắn, bảo hắn xéo đi, việc này không cần hắn tham gia nữa." "À, ừ, được." Đỗ Ngọc Phân hiểu ý, lấy túi sách trên vai đa, toàn bộ gia sản mấy anh em đều trong đó, định dựa vào đó quyết một trận tử chiến, có thể thắng cũng có thể thua, tổn thất khó tránh khỏi, nếu sự thua lỗ thì còn nói gì là tử chiến nữa. Đại Nghiêu cuống lên: "Đừng đừng chị Đỗ, chỉ nói thôi mà." "Không sao, tao không nói nữa, từ giờ tao ngậm miệng." Đỗ Ngọc Phân mặt không đổi sắc, hừ một tiếng cất tiền đi. Đại Nghiêu im miệng thật, nhưng trông có vẻ bứt rứt lắm. Nơi phân phối hàng không có gì thay đổi, giữa trưa không ít khách tới. Những người làm thuê vừa mới nghỉ ngơi đang ngồi trước cổng, tạo thành những nhóm 5-3 người. Thấy ba người Diệp Soái hỏi ông chủ của mình chỉ hướng lên lầu. Diệp Soái có chút cảm xúc nhìn những người này, cơm hộp như đơm khô và nước lọc vô vị, vẫn cứ ăn ngấu nghiến. Cuộc sống này với y mà nói rất quen thuộc, từng một thời y cũng như thế. Mỗi lần ngồi góc tường ăn cơm, nhìn khách hàng ăn mặc quần áo đàng hoàng ra vào không khỏi khao khát. Hôm nay góc độ thay đổi, đứng ở góc độ này nhìn đồng loại vẫn dừng lại ở cuộc sống cũ, không khỏi bùi ngùi. Lại gặp nhau rồi, khi ba người đi lên tầng 2, hai vợ chồng Vương Chính, Trần Lệ Lệ cũng đang ăn cơm hộp. So với người làm thì có thêm hai món ăn mặn, kinh doanh bán buôn thì không có giờ giấc xác định, từ lúc mở cửa là phải làm cho tới tối. Hai vợ chồng nhìn thấy Diệp Doãn tới có chút khẩn trương, đặt đũa xuống đã tiếp. Nhờ người trước mặt mà họ được thưởng 10 vạn, đã biết số tiền đó không dễ cầm, chứ gì nữa, người ta tìm thấy tận nhà rồi đây này. "Chị Trần, anh Vương, tôi tới đây với mục đích rất đơn giản, cho hai vị xem ảnh, xem hay không hai vị biết rồi." Diệp Soái mở màn hình rất khách khí. Đỗ Ngọc Phân lấy máy ảnh kỹ thuật số của mình ra cho họ xem. Hôm nay khu phong cảnh mở 14 điểm tiêu thụ, tôi đoán mỗi điểm tiêu thụ bán ra 1-200 két không thành vấn đề. Xem ảnh, hai vợ chồng kia trao đổi ánh mắt với nhau. Thời gian qua, sau khi Phi Bằng đánh mất thị trường, rất nhiều người quan tâm tới sự phát triển vụ việc. Có chút động tĩnh là điện thoại báo nhau ngay. Trần Lệ Lệ trả máy ảnh cho Đỗ Ngọc Phân, thành khẩn nói: chuyện này chúng tôi không giúp được gì, do công ty trực tiếp ra mặt, điều động rất nhiều nhà bán buôn, có cả giám đốc kinh doanh cũng tới. Trước đó chúng tôi không hay biết gì cả, nếu không đã gọi điện cho cậu rồi. Công ty trực tiếp tấn công thị trường, e là đám người này không chống đỡ được bao lâu nữa. Bảo thực khác quan trọng như thế, Diệp Soái lại tới tìm mình, làm Trần Lệ Lệ hơi sợ. Diệp Soái vẫn nói chuyện rất trực tiếp: chẳng sao, ai bán được thì người đó có bản lĩnh, chúng tôi chẳng ghen tị. Có điều chị Trần này, hàng hóa ở khu phong cảnh đang bán loạn hết cả lên, nhân cơ hội này tôi giúp chị tiêu thụ số hàng tồn. Trần Lệ Lệ mặt dài đa không đáp. Không cho bà ta kịp nói lời từ chối, Đỗ Ngọc Phân ôn hòa nói: trước kia chị không bán cho chúng tôi hiểu chỗ khó của chị nên không ép, đúng không? Nhưng bây giờ chị không còn chỗ khó nào nữa, lại không bán, vậy thì khó hiểu rồi. Tôi... chuyện này... Trần Lệ Lệ ngập ngừng. Diệp Doái chỉ Đại Ngưu, giọng hơi lạnh: người khác không biết hắn là ai, tôi nghĩ anh chị biết chứ. Hàng hóa xuất nhập ở ga tàu do ai định đoạt? Riêng công nhân ở bãi hàng có mấy chục người nghe lời hắn, chúng tôi thả đám người đó ra. Mấy cái quán của Phi Bằng có bán tiếp được không khó nói, nhưng hàng của chị chắc chắn rất khó khăn đó, đúng không? Đại Ngưu kéo ghế ngồi xuống. Bị Diệp Soái bắt hắn câm mồm nên hắn không nói gì, mà cần gì nói, cái mặt hắn đủ sức uy hiếp rồi, hắn nói mới là hỏng việc. Chị Trần, vụ làm ăn thứ nhất chúng ta hợp tác rất tốt, chị cùng chúng tôi là người trọng chữ tín, tiếp theo chúng tôi đem bán lẻ trong sân ga và cửa hàng xung quanh trả lại cho chị, chỉ giữ kinh doanh trên tàu thì chị nghĩ sao? Đỗ Ngọc Phân tiếp tục đóng vai người tốt. Đại Nghiêu muốn phản đối, sao lại dâng cho người ta miễn phí như thế? Diệp Doái trừng mắt lên, đánh nuốt lời muốn nói về. Trần Lệ Lệ mừng đỡ nhưng còn chưa tin lắm, nhìn Diệp Doái chờ y xác nhận. Diệp Doái thái độ lành lạnh, giọng điệu quái gở: hôm nay tôi dẫn xe lẫn người tới rồi, ở ngay ngoài kia, nếu chúng tôi về tay trắng thì sau này không thể làm phiền chị nữa đâu. Hai vợ chồng kia như gà gặp sương vậy, đều cúi đầu. Sao không nghe ra giọng điệu uy hiếp trong đó? Y không tới nữa, hàm ý cũng là không đàm phán nữa. Lúc đó e chỉ còn một đường đối đầu. Họ rất kinh nghị đám người Đại Ngưu, nếu đám người đó bày trò vô lại quấy phá thì khó làm ăn. Diệp Soái không nói thêm, vỗ vai Đại Ngưu: đi thôi, chúng ta xem ra không được hoan nghênh ở đây rồi. Nói xong đi luôn. Đại Ngưu không nói gì nhưng trừng mắt lên, đôi mắt trâu lồi ra khiến hai vợ chồng Trần Lệ Lệ rùng mình. Đỗ Ngọc Phân tỏ ra thất vọng: chị Trần, không quấy rầy chị nữa. Đi rồi, đi hết rồi. Một câu nói nhẹ nhàng áp lực còn lớn hơn lời đe dọa. Trần Lệ Lệ cuống cả lên: khoan, khoan đã. Lấy đi, lấy hết đi. Số hàng đó làm vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lâu rồi. Nhưng tôi nói trước, buôn bán trên tàu của các cậu, ở dưới là của chúng tôi nhé. Chúng tôi còn 7.600 két, cho các cậu tròn 7.000 két. Tôi không kiếm tiền của các cậu, nhập bao nhiêu bán bấy nhiêu, có gì thì nói với nhau được mà. Nhưng nếu công ty tra ra thì tôi nói thế nào? Diệp Doái dừng chân, đến giờ mới cười: số hàng đó chúng tôi mang lên tàu, bán đi ở nơi khác, đảm bảo không ai tra của chị. Đại Ngưu, lấy hàng. Chị Đỗ, kế toán. Cảm ơn chị Trần. Hiềm khích cũ vậy là tiêu tan, đều vì lợi ích cả, có thù gì để mà ghi nhớ chứ. Đỗ Ngọc Phân đặt túi sách lên bàn đếm tiền cho hai vợ chồng kia. Trần Lệ Lệ mặt tươi hơn hớn. Diệp Doái đi ra sân. Đại Nghiêu gọi điện cho xe hàng và người đi vào bất mãn hỏi: sao mày lại giao xung quanh ga tàu cho bà ta cả đống tiền đấy? Mày hiểu cái chó gì? Chúng ta không cho người ta, không lấy được hàng, mày kiếm tiền bằng cái gì? Không bán Coca thì còn Pepsi. Hết hàng rồi. Cái gì? Mày bảo bán thoải mái cơ mà. Thằng ngốc, tao nói mà mày cũng tin. Mày, mày, đến anh em mà mày cũng lừa. Mày là cái loại gì vậy? Đại Nghiêu bị vài câu của Diệp Soái tức xì khói, mở mồm chửi: không nói dối để mày miệng bi bô với người ta. Mẹ nó, cái mặt mày giấu được ai? Người gọi Phi Bằng tới hỏi ba câu thôi là biết hết rồi, mà kiếm được vài đồng lẻ, còn anh em đi uống gió biết không? Diệp Doãn nói vậy không phải trách hắn, tính hắn như vậy rồi, không có tâm cơ, nói để hắn im mồm không là nhài nữa. Lần này cả đám tinh kế không gọi Đại Ngưu tới là vì vậy. Đại Ngưu hậm hực song không phản bác được. Lúc này xe đã uỳnh uỳnh kéo vào sân. Vương Chính chỉ huy mấy người làm vận chuyển hàng. Không lâu sau, người Đại Ngưu gọi cũng tới, mỗi người một tay dọn trống kho hàng. Đại Ngưu chưa bao giờ thấy lượng hàng lớn như thế, toàn bộ là đồ uống, cười không khép lại được miệng, quên luôn buồn bực vừa cãi nhau với Diệp Soái. Vậy là cuối cùng thì số hàng này vẫn vào tay Diệp Soái. Kế toán xong, Đỗ Ngọc Phân đi ra, nhìn cảnh vận chuyển hàng hóa cũng vui mừng. Chuyện này tương đương phòng tuyến vững chắc của Phi Bằng đã bị khoét một góc, tiếp theo có thể thừa thắng truy kích đổi. Cáo biệt Trần Lệ Lệ xong, Đỗ Ngọc Phân hưng phấn chạy tới chỗ Diệp Soái. Giờ đi lừa ai? Nhà ở đường Hàng Hải, cứ lần lượt từng nhà, tôi không tin họ toàn là những người lớn gan. Diệp Soái giơ tay búng tách một cái, gọi Đại Nghiêu và số xe hàng kia lên đường. Đỗ Ngọc Phân bỗng nhiên cảm thấy thật hiên ngang, cười khẽ đi theo phía sau. Chưa bao giờ nghĩ đi tìm hàng bằng cách này, không phải mua mà là lừa. Nửa tiếng sau, Diệp Soái và Đỗ Ngọc Phân xuất hiện ở điểm phân phối hàng Hâm Địa, sau lưng là đám Đại Nghiêu. Người làm nhìn cảnh xã hội đen tới nhà liền mời ông chủ tới. Ông chủ là một trung niên, không chỉ quen Đỗ Ngọc Phân mà còn biết Diệp Soái. Lần này không nhiều lời, Diệp Soái đã hiểu trong người của Đại Nghiêu mở xe, trên xe hàng đầy ấm áp. Ông chủ Tiên, anh không bán thì có người bán. Con người tôi xưa nay làm việc chú trọng chữ tín, không trộm không cắp, không dọa ai. Anh cấp hàng tôi trả tiền đi ngay, có điều là ra kênh tiêu thụ chỉ trả anh phí vận chuyển. Anh không cấp, ok thôi. Chúng tôi tới đường Hàng Hải bán hàng, từ khi đó anh đừng nói là tôi không nói trước. Phi Bằng cướp lại khu phong cảnh rồi, tôi phải kiếm chỗ khác kiếm cơm. Tôi thấy phong cảnh chỗ này cũng không tệ. Mỗi câu làm trong cổ ông chủ Tuyên như kẹt xương cá, không nói nổi một câu. Đây là cách của Diệp Soái, dùng hàng của Trần Lệ Lệ làm đòn bẩy uy hiếp các nhà bán buôn khác. Anh bán cho tôi thì mọi chuyện đều dễ nói, anh không bán thì tôi bán lẻ ở khu vực này. Ông chủ Tiên rất cẩn thận, còn chạy đi kiểm tra mấy xe hàng, đúng là toàn hàng của Phi Bằng hết. Số lượng lớn thế này chỉ có những nhà bán buôn của Phi Bằng mới cung cấp nổi. Đi đi lại lại suy nghĩ, điểm mình cân nhắc chắc người bán hàng cho Diệp Soái đều cân nhắc tới rồi. Nhưng người ta vẫn bán đấy thôi. Mẹ cái thứ ôn thần này không chọc vào nồi, thôi để y đi hoa hại chỗ khác. Bán. Đương nhiên phải bán. Bán không kiếm được gì, nhưng không bán thì lỗ lớn, trông cậy vào công ty à. Còn mẹ nó, hồi đám Trần Lệ Lệ mất thị trường có đánh phát đắm nào đâu, đám đó chỉ biết đếm tiền thôi. Thế là lần lượt từ đường Trung Nguyên, đường Văn Hóa, đại lộ Trung Châu, mấy xe hàng cứ đi đi lại lại, hàng cứ quần quận vận chuyển về bãi hàng của ga tàu. Tiền trong túi sách của Đỗ Ngọc Phân ít dần, hàng thì cao lên. Người làm ăn loại gì cũng có cả loại đắn mềm cũng không ăn thua, nhưng mà gặp phải loại còn nát hơn mình. Diệp Soái chỉ dẫn một đội ngũ và mấy cái xe hàng kéo hết nơi này tới nơi kia, bảy nhà thì tới bốn chỉ muốn yên thân, hơn một vạn két nữa được đưa về. Đa phần đám ông chủ nhỏ đều sợ cái đám quấy rối thị trường này, mong y mang họa sang nơi khác, tốt nhất là ở khu vực của nhà buôn khác ấy. Có người còn mập mờ gợi ý bọn nọ tới chỗ đối thủ cạnh tranh. Hàng càng lúc càng nhiều. Khi Diệp Soái từ nhà thứ bảy ở đường xưởng bông đi ra, phất tay một cái, đám công nhân đường sắt Thanh Phan Xa điều kiện tới lấy hàng ngay. Diệp Soái vào xe đắc ý giữ hai ngón tay, y là có 2.000 két nữa rồi. Đỗ Ngọc Phần mới đầu còn đi theo Diệp Soái làm thư ký trả tiền, được vài nhà rồi lười đi, ngồi trong xe máy lạnh thích hơn. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ hơn, nói: hơn 2 vạn két rồi đấy, cứ muốn mua nữa thì phải tới ngân hàng rút tiền. Rút đi, cơ hội hiếm có, xe và người đều có sẵn, ai nấy hàng máu, chứ tổ chức thêm lần nữa chẳng dễ, mua được bao nhiêu mua hết. Diệp Soái gật đầu, 30 vạn tiền mặt đã chuyển thành hàng cả rồi, thời tiết thế này, có hàng là có lợi nhuận. Đỗ Ngọc Phân khởi động xe, còn khẽ ngáp một cái. Mấy nhà rồi nhỉ? 5 nhà rồi. Chỉ thật đúng là số hưởng phúc. Diệp Soái giơ 5 ngón tay, nói ra thì họ phải cảm ơn Phi Bằng. Vốn chẳng ai biết Diệp Soái là ai, nhưng Phi Bằng phong sát một cái, y liền thành danh nhân. Phi Bằng càng làm nghiêm thì y càng có uy. Giờ thứ ôn thần, cả công ty còn sợ tìm tới nhà, họ có thể không ngán à? Một năm được bao nhiêu ngày bán chạy chứ? Nếu y ngồi đó chừng một tháng coi như xong cả năm chứ đủ à? Tôi là nhà đầu tư mà, Đỗ Ngọc Phân đắc ý nói. Đúng lúc này Diệp Soái có điện thoại, đám ở khu phong cảnh gọi tới, vừa nói tiến triển vừa an bài. Ừ, biết rồi, được hơn hai bạn két rồi đây. Bọn mày ra tay được rồi, bọn mày càng làm mạnh tao càng dễ xử lý. Đừng khai khí, cho chung hết giám thư luôn, nếu không vài ba ngày lại muốn gây chuyện. Ừ, như vậy đi, giữ liên lạc. Đỗ Ngọc Phân quay sang, mà Diệp Soái rất quyết liệt. Từ lúc vận động đám anh em đánh trả tới giờ, y gần như chưa cười. Các cậu thực sự muốn làm thế à? Sao? Diệp Soái ngạc nhiên. Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi... Đỗ Ngọc Phân không biết dùng từ như nào. Cạnh tranh trên thương trường, thủ đoạn kiểu gì cũng không quá mới đúng. Nhưng mà sao, cô cứ thấy hơi bất nhân. Bất nhân á? Diệp Soái không nghĩ bị nhận xét như vậy, hơi thiếu tự nhiên, mất một lúc mới trả lời được. Tôi hiểu, nhìn từ ngắn hạn, người hiền lành luôn thua thiệt, kẻ ác bất nhân thì tiêu diêu. Có điều nhìn ở góc độ lâu dài, vẫn là người lương thiện bị thiệt thòi, bị lừa gạt ức hiếp, kẻ ác vẫn nhỏ nhơ. Chị Đỗ, vì sao chị bị đuổi? Không phải vì quá tử tế à? Thôi, không cần quá để ý tới lời tôi đâu. Chẳng qua là chưa bao giờ thấy cách chơi kiểu như cậu, nên có cảm giác thế thôi. Chứ trốn thương trường này chẳng ai tử tế hơn ai cả. Đỗ Ngọc Phân lắc đầu, cách nói này miễn cưỡng. Chị chưa biết, lúc mới đi làm, tôi làm công nhân vận chuyển hàng. Vì kiếm thêm phí tăng ca, mỗi ngày làm 16 tiếng. Tới cuối tháng, ông chủ không trả tôi phí tăng ca, còn trừ 50 đồng phạt giao hàng muộn. Về sau tôi vào công ty bảo hiểm, đi bán bảo hiểm. Không khoe chứ, tôi bán rất tốt, còn kiếm được hợp đồng lớn 12 vạn. Vừa về tới công ty, bị chủ quản lấy cớ khai trừ, phần trăm bị hắn lấy hết. Tôi mấy ngày không ngủ được, tôi từng rất thật thà tử tế đấy. Diệp Soái định giải thích, nói một nửa rồi lại thôi, bất nhân thì bất nhân đi, còn hơn trốn vào một góc ôm gối khóc. Hai người không nói thêm gì nữa, những ngày tháng như vậy kỳ thực ai cũng có, nhưng họ không phải là người yếu đuối. Xe đi về phía ngân hàng, khi chờ lấy tiền ở quầy, Đỗ Ngọc Phân nhận được tin nhắn ảnh do Trinh Quài ở khu phong cảnh gửi cho. Khung cảnh hỗn loạn, làn che nắng đổ xíu vẻo, đám đông chen lấn, cảnh tượng kinh hoàng. Làm marketing bao năm, đây là lần đầu tiên thấy tranh đoạt kịch liệt như vậy. Cô không biết phía phi bằng diễn cảnh này có hối hận vì từ chối lời giảng hòa của họ không. Hẳn là có, nhưng tới mức này thì quá muộn. Từ giờ chuyện này sẽ ngày một tệ hơn thôi. Chuyện gì đã xảy ra ở khu phong cảnh? Thời gian quay lại 5 tiếng trước, 11 giờ sáng. Diệp Soái và Đỗ Ngọc Phân cùng Bì Định Phương, Bì Quân Quân về thành phố trước, chia tay ở đầu đường. Một nhóm đi tìm nguồn hàng, nhóm khác cũng tìm nguồn hàng. Lão Bì không lắm trò như Diệp Soái, nhưng nói về kinh nghiệm thì chỉ hơn chứ không kém. Dẫn thằng cháu chuyên luồn lách trong ngõ hẻm, hơn một tiếng gom được nửa xe hàng. Hàng gì? Toàn là hàng giả. Cái gì càng nổi tiếng thì càng nhiều hàng giả. Mấy chục két Coca-Cola bao bì không khác hàng thật tí nào. Một két chỉ 12,3 đồng, rẻ hơn cả ác nhị mã. Đừng nghĩ hàng giả ở đâu sao rồi, bất cần một chút là ở ngay trong tay đổ đấy. Ba tiếng trước, Trinh Quài và La Thiêu Cương tới khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long. Trong khoang sau chiếc mặt đà nát của hắn toàn là hộp cơm khao quân ngày hôm nay. Không phải là cho tụ hạ của hắn, mà là cho những chủ quán bán hàng. Bọn họ cùng chung vinh nhục mười mấy ngày rồi, cùng vận chuyển hàng, cùng bật miêu tăng giá xẻo khách, cùng ăn cơm tan phét, sớm kết tình chiến hữu. Hôm nay Trinh Quài đưa cho vợ chồng chủ quán Lão Hứa là cơm hộp cánh gà, hai vợ chồng cảm động lắm. Lão Hứa này không phải Trường Thôn Hứa, dù sao cái thôn đó nó nửa là họ Hứa rồi. Ba người ngồi xuống ăn cơm, Trinh Quà thuận miệng hỏi: Chú Hứa hôm nay thế nào? Còn thế nào, cậu tự nhìn là biết rồi mà. Mọi khi vào giờ này đã phải lấy thêm hàng, hôm nay bán chưa hết một nửa. Lão Hứa giọng rất bực dọc. Vợ ông ta cầm đũa chỉ sạp đỏ rừng đực cực kỳ bắt mắt cách đó chưa tới 100 mét. Đều là do đám đáo hại, ban quản lý toàn lũ khôn kiếp. Mỗi ngày nộp cho chúng tiền quản lý, buôn bán thế này tiền quản lý cũng chẳng đủ. Đúng lúc này, một chiếc xe du lịch lớn đỗ ở bên đường. Cửa mở ra, một đám người kéo xuống. Vợ Lão Hứa bỏ bát cơm xuống chạy đáp đón đà chào khách. Nhưng trong nhóm thanh niên du khách đó có người chỉ về phía điểm tiêu thụ bắt mắt của Phi Bằng. Thế là ùn ùn kéo đi quá nửa. Lạc đác còn lại vài người quá lười hoặc là quá khát mua tạm, bèo cái lại văng tanh, trong khi bên kia tấp nập làm người ta ghen tị. Vợ lão Hứa về cầm đũa lên, xong chẳng thiết tha cơm nước gì nữa. Trình Quải thấy đã tới lúc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chú Hứa, hay là cháu nghĩ cách cho, chứ tiếp tục thế này chúng ta chẳng còn đường kiếm sống nữa." Lão Hứa giật mình nói ngay: "Nhưng mà đừng đánh nhau nhé, giờ ở đỉnh Ngũ Long có phòng cảnh vụ đấy, sợ nhất là đám này suốt ngày lăm le phạt tiền người ta, phạt một cái vài nghìn kiếm bao lâu cho lại." Vợ lão Hứa cũng nói: "Nếu đánh nhau mà giải quyết được thì cần gì các cậu, thôn dân chúng tôi đông lắm, có ai từ nơi này mà không phải đi qua thôn chúng tôi. Những chuyện này không được, ai đặt tay là người đấy đối lý, buôn bán ở địa phương chẳng ai muốn gây sự." "Ai bảo chú thím đánh nhau, có đánh cũng không đánh ở nơi này. Cháu bảo này, chúng ta làm thế này, đưa họ tới phòng cảnh vụ." Trình Quải ghé tay thì thầm, chỉ chiêu cho hai vợ chồng, xem ra không phải là cách đơn giản, phải giải thích nửa ngày mới hiểu. Sau đó mặt dần dần chuyển sang vẻ hớn hở. Trình Quải lại còn chỉ về phía La Thiêu Cương ngồi ở quán khác cũng đang thì thầm to nhỏ gì đó: "Mọi người cơ bản đều đồng ý rồi, để vợ chồng chú thím nữa thôi." Đuổi kẻ tranh ăn tương đương với việc làm đầy túi mình. Hai vợ chồng lão Hứa chẳng nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Bọn họ muốn sớm đuổi đám trứng mắt đó đi rồi, chẳng qua không nghĩ được cách nào hay. Cách đó mấy quán, La Thiêu Cương chỉ quán lão Hứa: "Anh Hứa, mọi người cơ bản là thông qua rồi, chỉ xem anh thái độ thế nào. Chúng không đi thì ảnh hưởng tới thu nhập của chúng ta. Chúng tôi bán buôn, bán chỗ khác cũng được, nhưng nơi này là bát cơm của anh. Bọn chúng làm thế này không phải cướp cơm trong bát người ta." Chủ quán họ Hứa tên Đoàn còn khá trẻ, trên 30 tuổi, tức suốt từ sáng rồi, căn bản không cần nghĩ. "Được, tôi gọi vợ con tôi theo, làm ầm lên, ai sợ ai, các cậu dám đi đầu thì chúng tôi dám theo." Phạm chuyện gì chỉ sợ không có người đi đầu. Hành động thông minh của Phi Bằng ngày hôm nay cũng có thể là một chiêu ngu ngốc, vì nó không chỉ động chạm tới lợi ích của đám Diệp Soái, càng động chạm tới lợi ích cơ bản nhất của đông đảo trụ sạp hàng. Có lẽ trong mắt người Phi Bằng, bọn họ chỉ bày quán ở đây vài ngày, đến khi nào đuổi được đám Diệp Soái đi rồi cũng rút, không phải chuyện lớn. Nhưng các chủ quán nào biết chuyện đấy, họ chỉ biết có cái y và tiền bạc quan hệ tới cướp miếng ăn của mình, ai không giận. Quan trọng là phải có người cầm đầu. Quần chúng cũng chẳng có ai ngốc, cơ bản ý kiến thống nhất là các cậu dẫn đầu, chúng tôi hưởng ứng, luật không trách số đông mà. Tư tưởng này ở quê là quán triệt nhất, đồng một chút là kéo cả thôn đi, chuyện to tới mấy cũng hòa vốn. Hai tiếng trước, lão Hoàng quay về đại bản doanh kiếm sống của mình, ở một bãi đỗ xe chẳng có gì đáng chú ý, móc nối với đám anh em lái xe chui. Chuyện giữa nam nhân với nhau rất dễ xử lý, nhét vài bao thuốc, làm chai rượu, đổ đầy xăng, nói các anh em, tôi làm ăn gặp chuyện, cần mọi người giúp. Nghe qua thì chẳng phải chuyện gì to tát. Được thôi, cả đám vũ ngực đi theo Hoàng Quốc Cường từ khu phong cảnh không ít. Mấy cái Satana nát, hai cái Hạ Lợi, xe van Trường An 5-6 cái. Một tiếng trước, trong thôn Ngũ Long, có lẽ người ngoài không ai chú ý tới chuyện làm ăn ở khu phong cảnh liên quan tới cái thôn này. Thực tế là vậy, sống ở đâu ăn nhờ vào đó. Thôn có 50 hộ thì số hộ dân bày quán ở khu phong cảnh lên tới trên 30. Sáng nay qua điện thoại, qua lời người về thôn ăn cơm để biết là xuất hiện mười mấy quán, cướp không ít chuyện làm ăn của nhà mình. Làm sao chấp nhận được, cả nhà từ lớn tới bé dựa cả vào cái quán đó mà sống. Trẻ còn cần đi học, trưởng thành cần cưới vợ, sửa sang phòng ốc, chữa bệnh, hiếu kính cha mẹ, đều trông vào cái quán đó thôi. Thế nên vừa nghe nói chuyện làm ăn bị phá rồi, cả thôn hơn 50 hộ sôi sùng sục tụ tập thảo luận, có cách đôi, có oán báo oán, có thù báo thù, có vấn đề gì đi tìm chính phủ. Bà chị già tuổi xôn xôn thì xắn tay áo, cô gái trẻ còn hơn hớn thì bế theo con, ông bà cụ rành việc ở nhà thì chống gậy đi bên con cháu. Các chú các cô làm lực lượng trung kiên dẫn đội un un kéo tới ban quản lý khu phong cảnh nói lý. Thế là chuyện bắt đầu từ ban quản lý. Buổi chiều 3:15, chủ nhiệm ban quản lý cơm no rượu say vừa lê mê vừa đi làm không lâu thì thấy cả thôn già trẻ lớn bé kéo tới thì hết hồn, vội vàng báo cảnh sát. Bây giờ chính phủ nơi nào cũng vậy, sợ nhất là sự kiện quân chúng. Đông người như thế, chủ nhiệm ban quản lý sợ teo chim. Nhưng mà báo cảnh sát cũng là nước xa, không cứu được lửa gần. Toàn người kéo vào văn phòng ban quản lý, chủ nhiệm thiếu điều chui xuống gầm bàn. Còn thường chuyện mình ăn chặn tiền trợ cấp trong thôn bị phát hiện, run lập cập mời mọi người ngồi, uống ngụm nước, ăn cái bánh, có gì thong thả nói. Không ngồi, người đứng đầu ủy ban thôn lớn tiếng chất vấn. Chủ nhiệm, chúng tôi không tới đây gây chuyện, chỉ muốn hỏi chuyện bày quán ở khu phong cảnh. Người trong thôn nộp phí quản lý đổi, anh nó liền một lúc tăng lên mười mấy quán. Chúng tôi kiếm không đổi tiền quản lý phải làm sao? Đúng thế, không thể làm như vậy được. Ai cho tiền thì các anh ngả theo người đó à? Bất chấp con cái chúng tôi sống chết ta. Một tím cao tuổi nhưng sung lắm. Ngày mai tất cả chúng tôi đều tới đó bày quán, xem ai tránh được. Cô vợ trẻ còn kích động hơn. Khu phong cảnh này xưa nay thuộc về thôn chúng tôi, phải do trưởng thôn quyết định. Ông cụ già tứ hồ đồ nói lung tung luôn, nhưng cái gậy trong tay cụ không ngán ai đâu nhé. Chủ nhiệm, anh mà không giải quyết chuyện này chúng tôi không đi đâu. Chàng trai ít tuổi trong thôn thường ngày lêu lổng chẳng làm gì tử tế cũng hùng hổ lên tiếng. Cả phòng cụ già, bà trẻ, bà cô đánh đá, chị gái chuông hoa, lại thêm tiếng khóc của trẻ con. Khóc một cái, mẹ vén náo lên cho bú luôn. Đứa bé không khóc nữa. Không biết chó nhà ai bị giẫm một cái, sủa gâu gâu loạn lên. Chủ nhiệm đứng không vững, nhân viên công tác ở ngoài chạy về không biết xảy ra chuyện gì, quạt tháo tránh đường, nhưng chen lên thế nào cũng không vào bên trong được. Chuyện hôm nay xem là không nói bám bọt mép đà thì không đi nổi nữa rồi. Cả đám người phi bằng đó, dặn chúng làm ăn tử tế rồi. Thôn dân ở đây có hiền đâu, chẳng hiểu sao chọc giận vào họ. Cầm 3.000 đồng mà gặp phải chuyện này, ông chủ nhiệm sớm chửi ba họ của Lâm Bằng Phi rồi. Bọn họ bắt đầu gây chuyện rồi, ban quản lý không còn xuống đây nữa đâu, chúng ta bắt đầu thôi chứ. Lão Thiêu Cương ở trong xe nói với Trình Quải, hai người cách quán Lão Hứa không xa, tạo thành hình tam giác. Trình Quải nhìn thấy Lão Hứa từ xa mỉm cười đã hiểu, vì thế rút điện thoại ra nói. Bắt đầu! Cùng với tiếng này, trong đám du khách đông đảo, một nam tử khá bảnh bao đeo kính đâm đi ra, tới điểm tiêu thụ quả phi bằng đưa tờ 100 đồng. Cho ba chai coca. Bán hàng là cô gái trẻ lắm, có chiếc răng cảnh dễ thương, đưa đồ uống, trả tiền lẻ. Nam tử đeo kính râm cười với cô gái rồi đi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều lúc này, là Thư Cương chú ý, cô gái thu ngân cho tiền vào túi đeo trước ngực, nói vào điện thoại. Chú ý, tiền ở trong túi em gái đang cầm đội mũ xanh. Lão Hoàng, tới lượt bọn mày, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ. Cách đó không xa, dưới ánh mặt trời chói chang, ở ngoài đám đông du khách, chiếc xe van nhỏ đi tới đỗ trước điểm tiêu thụ, cửa xe mở ra, lái xe hô. Này, cho hai két coca đi. Vâng. Bán hàng lấy một két, lại lấy đa két nữa, lái xe chậm chạp đặt lên xe, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị đi. Có chuyện rồi, người bán hàng cuống lên gọi. Này này này, chưa trả tiền mà. Đưa cho cô ta rồi, tôi nhét vào tay cô ta. Đúng rồi, các cô còn chưa trả tiền lẻ. Lái xe quay đầu lại, mặt ngựa mày dài, mắt nhỏ, trông thật tha lắm, không phải kẻ ác, chỉ tay vào cô gái đội mũ xanh nói. Cô gái thu tiền ngỡ người. Anh còn chưa tới gần tôi thì đưa tiền thế nào được? Hả? Không thể làm thế chứ, chơi người ta đi à? Thu tiền không trả lại còn muốn quỵt 100 đồng của tôi. Lái xe kêu lớn. Anh không đưa tiền cho chúng tôi. Cả người bán hàng lẫn thu ngân đều ngạc nhiên. Mấy người khác không nhìn thấy đều hồ đồ. Tôi thực sự đưa cho các cô rồi. Chưa đưa là chưa đưa. Bao nhiêu người thế này nhìn cơ mà. Cậy mình đông người vậy không? Cô hỏi xem ai nhìn thấy. Chưa đưa, không nhìn thấy anh đưa. Chúng tôi là người công ty, còn lừa anh sao? Bắt nạt tôi đấy à? Này này, bà con xem đi, người bày hàng ở khu phong cảnh đều là lừa người thế này đấy, thật không ra gì. Lái xe lớn giọng hô hào, hô một cái liền khiến quần chúng xung quanh chú ý. Dù chẳng ai nhìn thấy, nhưng không ai muốn bỏ lỡ chuyện náo nhiệt. Dân ta cứ thấy có chuyện để hóng là tụ lại. Thế là một tầng, hai tầng, rồi tầng tầng bao quanh nhìn bán hàng cãi nhau với lái xe. Đông người là chỉ trách việc, bình luận đủ kiểu. Bán hàng ở khu phong cảnh có mấy ai tử tế đâu. Chứ còn gì, toàn chém khách thôi, nhất là cái đám bán đồ uống là tệ nhất. Người ta làm trong công ty đàng hoàng, chắc không làm thế đâu. Có thi cho rằng ai cũng nghĩ thế thì sao? Trên cái tủ lùm, người bênh người mắng rốt cuộc chả giải quyết được gì, lái xe giang hai tay hô lớn. Được, tôi có thể chứng minh tôi đã trả cô 100 đồng. Tiền của tôi có ký hiệu, trên nó còn vẽ con đùa, sushi đi tôi cũng nhớ. Dám lấy đao cho tôi xem không? Ừ, thú vị đấy. Lẽ nào là thật? Mọi người quay sang nhìn cô gái khá vừa mắt kia. Cô gái chăm miệng kho cãi, giận dữ nói. Xem thì xem, nếu không có anh phải trả cho chúng tôi. Được, mọi người làm chứng. Lái xe đồng ý. Cô gái kia không yên tâm giao sấp 100 đồng cho quản sự. Một đống những cái đầu vươn ra, cứng chân nghềnh cổ, nhìn đếm một tờ, hai tờ, đến tờ thứ bảy cô người hô. Á, đúng là có con rùa nhỏ kia. Mọi người nhìn xem, Suzuki là HT98063. Toàn thân tôi chỉ có một tờ 100 đồng. Mọi người nhìn thấy đồ nhé. Tiền lấy từ trong túi của cô ta ra. Không phải tôi nói linh tinh đúng không? Giờ dễ rồi, trả tiền thừa đây. Vừa xong nói mỗi két 41 đồng. Lái xe xòe tay to bè ra. Dưới ánh mắt bao người, dưới tiếng hô đồng thanh đòi trả tiền, chửi bới người bán hàng, người quản sự đánh hậm bực đếm 18 đồng trả lại. Lái xe nhận tiền xong còn chửi, lên xe đuổi đám đông đuổi đi. Chuyện kết thúc ở đó, người bán hàng chỉ đành tự nhận xui xẻo. Vậy là xong rồi sao? Chưa đâu, thậm chí còn chưa bắt đầu kia. Trình Quải bộ dạng như đại tướng quân, nâng ống nhòm nhìn hiện trường. Sau khi đám đông tàn ra, dần dần khôi phục nguyên trạng. Khu phong cảnh đông người, toàn khách thập phương, chả ai quản được ai. Chỉ vài phút thôi mà đã như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng Trình Quải chú ý không phải người mà là cách đồ uống, có chút sốt ruột hô: Mau lên, mau lên! Bội cái chó gì! Lại Thiếu Cường vừa châm điếu thuốc mắng. Người vừa lừa tiền là lái xe mà lão Hoàng dẫn về. Ngưng mặt lạ, biện pháp không tệ, kiếm được 2 két miễn phí, lại có thêm 17 đồng. Đám lái xe taxi chui thường chém khách mừng lắm. Này lão Quải, cho bần này rồi cậu nghĩ đà, hay đấy. Kìa kìa kìa, chuyển xuống đồi. Mau mau mau, bảo lão Hoàng ra tay, chúng ta cũng xuống. Trình Quải di sát mắt vào ống nhòm. Trong ống nhòm nhìn thấy bán hàng vừa mang két đồ uống bọn nọ nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào. Hô một cái, mọi người kéo tới cái điểm tiêu thụ kia. Sau đó ra hiểu, lão Hứa lên. Lão Hứa ném quầy hàng của mình đó, lại vẫy tay. Trong đám đông bên bãi đỗ xe, trên bậc thềm nghỉ dưới bóng đâm, đám đông lặng lẽ tiếp cận. Đám nhân viên bán hàng của Phi Bằng đang bận luôn tay. Chưa bao giờ thấy cảnh tiêu thụ tốt như thế. Gần như chỉ máy móc thu tiền, đưa đồ uống. Có điều két Coca-Cola kia bán được một nửa. Ánh mắt vô tình lướt qua, run lên, vội vàng đưa tới gần, nhìn không phải là Coca-Cola mà là Coca-Cola. Sợ điếng người, vội vàng bỏ két kia xuống, kéo tay chủ quán chỉ. Chủ quán nhìn thấy cũng sợ tái mặt. Chết rồi, làm sao lại thế này? Ở đâu ra đấy? Không biết. Cô gái bán hàng thành thật đáp. Bán bao nhiêu rồi? Không ít. Hỏng rồi, nếu có người phát hiện, công ty thế nào cũng đuổi việc chúng ta. Chủ quản bộ nấp ra sau quan sát, hình như không ai nhận ra. Chỗ hàng này không bán nữa, nhốn nháo thế này chắc không ai biết đâu nhỉ. Lúc này một du khách mở nắp chai uống một ngụm, đi theo hướng dẫn viên chẳng để ý. Nhưng bên cạnh có chàng trai tinh mắt nhắc: Này anh ơi, sao uống cái gì thế kia? Du khách nhìn lại, sững người không dám tin. Thì quái nào? Có người đứng lại hô: Con mẹ nó, gì thế này? Sao lại là Coca-Cola chơi người ta à? Chính bọn họ bán đấy. Bọn vô lương tâm uống chết người thì sao? Có người chỉ điểm tiêu thụ la lên. Có người lấy chai Coca chưa uống để trong túi đa. Người nọ người kia kêu lên. Không ít người kinh động cũng nhìn lại thứ mình uống, phun ra ngoài, tham gia đội ngũ chửi bới. Có người nóng tính ném thẳng chai nước về phía điểm tiêu thụ. Đám người chửi bới vang trời. Hô hô hô, phải thế mới đúng. Trình Quải cười lệch miệng, cười tới không thấy mắt đâu, đưa tay vào miệng huýt sáo, đó là tín hiệu hành động. Tức thì từ bốn phương tám hướng, dưới ánh mặt trời sáng rừng rực, bóng đen bay vèo vèo trên mái, trên quầy, trên người, nơi âm âm có chai nước mở sẵn xui bọt bắn tung tóe. Mấy cô gái trẻ bán hàng choáng váng, vừa né tránh vừa hét lên. Gần đầu thấy nóc lán đã ướt như tã, cúi đầu dưới chân toàn chai đồ uống lăn lông lốc. Bốn phía là tiếng chửi bới. Dù họ có mọc thêm mấy cái miệng cũng không thể nói rõ đây là chuyện gì, vì sao có thể xảy ra. Người của phòng cảnh vụ phải nói là hành động rất nhanh, chỉ đúng 3 phút là tới nơi. Điểm tiêu thụ sáng sớm còn ngăn nắp đẹp đẽ, giờ cứ như bị cướp. Nhân viên trốn sau quầy không dám ra. Xung quanh là tiếng chửi bới gian thương. Hỏi tình hình, không ít người nhiệt tình tới giải thích, nói nơi này bán hàng giả bị quần chúng phát hiện. Nhìn dưới quầy mà xem, còn có hàng bán dở. Chuyện này không thể dung thứ, phá hỏng hình tượng khu phong cảnh, bôi nhọ chúng ta. Đi, tất cả theo tôi, thấy phòng cảnh vụ nói chuyện. Còn nữa, không ai được đụng vào những thứ này. Giải tán, giải tán. Lão Hứa, anh có vui cái gì? Còn anh nữa, giải tán đi. Đừng tưởng tôi không biết anh ở thôn Ngũ Long. Viên cảnh sát hô hào đám đông giải tán, quay sang quát vài câu. Mấy thanh niên thôn Ngũ Long cười khung khục, để toàn đám du thủ du thực không chịu làm việc, toàn chơi mấy trò xin đều khách. Cảnh sát mơ hồ đoán ra chuyện gì, nhưng lại sợ sinh chuyện, dẫn 7-8 người phi bằng lên xe. Mấy cô gái chưa hết hoảng sợ lại oan ức, có người không nhịn được khóc thu thít, có chàng trai toàn thân nước ngọt dính nhớp tức tối lên xe cảnh sát. Xử lý sự kiện đột phát, đặc biệt là hai bên đối kháng, không cần biết đúng sai, cứ tách một bên ra là dễ rồi. Cảnh sát ở lại hiện trường tìm nhân chứng, nhưng ở nơi nhân khẩu lưu động lớn thế này khó mà tìm được. Dù có du khách chứng kiến cũng không đứng ra. Đi du lịch chứ có đi chuốc lấy rắc rối đâu. Kiểm tra camera nhưng chỉ có ở bãi đỗ xe, cổng vào, còn ở quanh chỗ bán hàng không có. Đang khó xử thì có người không sợ rắc rối đuổi theo. Anh Uông, chúng tôi chứng kiến bọn họ bán đồ uống giả làm đông đông phẫn nộ. Viên cảnh sát nhìn một cái là người thôn Ngũ Long, nhìn lão Hứa đứng sau quầy của mình dưng dưng đắc ý, bực mình quát. Được, lát tới phòng cảnh vụ. Xe cảnh sát đến lại đi. Một chiếc xe van dán màng che nắng kín mít đậu ở bên điểm tiêu thụ vài giây. Xe đi qua chỉ còn đống đổ nát, không ai thấy trong xe kéo ra mấy cái móc, kéo sập hết, chẳng ai nghĩ gì, còn cho là do vụ đập phá trước đó gây ra. Sạp bán hàng đã được giải quyết. Bộ đội tiên phong tới khu phong cảnh Phủ Thiên Các. Theo kế hoạch của mấy anh em, đợt tấn công đầu tiên thanh thế phải lớn, đợt tấn công thứ hai phải nhanh. Là Thiêu Cường gọi điện hô đá tay, với chiếc xe chui lão Hoàng mang tới đạp cá rô rô quanh khu bày quán bán hàng ở Phủ Thiên Các. Âm thanh ồn ào điếc tai, lái xe thò đầu ra xấu hổ nói: sửa xe xong ngay thôi. Xong cái gì mà xong, bọn họ ở đầu gió, khói đen dày đặc khắp nơi, bán hàng giận mà không dám nói. Không ngờ mình không trêu vào người ta chuyên môn trêu mình. Vài phút thôi, khói đen mù mịt, ai không ngóng cái xe nhanh đi. Không chú ý có người lèn vào quán trộm đồ, một cô gái tinh mắt chỉ người vác két đồ uống đã chạy mười mấy mét. Ê ê ê, này, có người trộm đồ của chúng ta. Không thể chấp nhận được, mấy chàng trai đuổi theo, đuổi được một đoạn, hai tên trộm đoán chừng không chạy thoát, ném đồ uống lan khắp nơi. Mấy người đuổi theo vội gọi người tới nhặt, bên này nhặt, bên kia lại có người hô ăn trộm. Không biết đâu ra lại có hai tên bê hai két coca, người nhặt đồ bỏ đấy đuổi theo. Đuổi được nửa đường, hai thằng ăn trộm cũng cuống lên ném đồ uống bỏ chạy. Người truy đuổi lúng túng, giờ lên nhặt hay nên đuổi. Người trong điểm tiêu thụ chia ra, mỗi cái xe ba bánh chạy dầu tạch tạch tạch đi tới. Lái xe đội mũ cỏ rộng vành, xe móc vào cột trống, kéo một cái đồ sập luôn. Người chạy tứ tán, xe tăng tốc độ chạy mất, khói đen còn bốc lên. Nhiều người nhìn theo, ra là cái công nông này kéo cày ở quê không có biển số, cha đang chơi. Phủ Thiên Các bị diệt gọn. Trinh Quải và La Sách đi qua đám nhân viên tiêu thụ khóc không ra nước mắt, ngồi trên xe nhìn hiện trường đổ nát. Nơi này đông người, chẳng mấy chốc mà nhấn chìm tất cả. La Sách, người trộm đồ không sao chứ? Đừng lộ diện nữa đấy. Trinh Quải nhắc. Không sao, dân công trường ấy mà, đừng nói bác đồ uống, và mấy em gái kia cũng dám làm, giờ sớm xuống núi không chừng lên xe về rồi. Chỉ đỉnh Ngũ Long đông quá khó xử lý, chỗ còn lại phá dễ lắm. Lão Thư Cường đặc ý nói. Cơ mà chuyện này ầm ĩ hơn tao nghĩ đồ đấy. Trình Quả nhìn điểm tiêu thụ sụp đổ không dựng lại được, một cô gái xinh xắn có khi chưa tới 20, chẳng biết có phải sinh viên đi làm thêm không, đứng bên cái lán đổ thu thít lau nước mắt, bộ dạng đáng thương có chút mủi lòng. Sợ chó gì, chúng ta đều không có ở hiện trường, chẳng ai nhìn thấy, ai làm gì được chúng ta. Lã Thiếu Cường không có ra gì. Mà đại lý coca lại bán coca giả, nghe vô lý, ai tin, nghĩ ra cái gì nó hợp lý tí chứ. Mày nói tối bỏ mẹ, Tam Lộc có nổi tiếng không? Thế mà bán sữa có melamin làm bao đứa trẻ chết. KFC có nổi tiếng không? Vì mà bán cánh gà có giỏi đấy, càng thương hiệu lớn càng đáng nghi. Có biết vì sao hàng giả thành trào lưu văn hóa không? Vì mọi người giờ tin chỉ có hàng giả mới là hàng thật. Nói cái gì vì người tiêu dùng, vì trách nhiệm xã hội, toàn là giả hết. Mày nói có lý, tao được áy náy rồi. Xe tiếp tục đi. Đợi tới xứng Hoài Đình, đám lão bì đã hóa trang lên sân khấu. Lúc này là 4 giờ chiều, Đỗ Ngọc Phân đẩy cửa ngân hàng đi ra. Cũng đúng lúc này, Diệp Dục Dân nhận được điện thoại cầu cứu từ phòng cảnh vụ. Giám đốc Triệu vội vàng chạy tới, nghe báo cáo xong lạnh người. Ai mà ngờ cạnh tranh khu vực nho nhỏ lại kịch liệt tới độ này. Diệp Dục Dân nhận điện thoại xong, nghĩ một lúc, vội chạy lên tầng thượng, gõ cửa phòng tổng giám đốc đi vào. Thấy Tần Nhiễm đang ngồi đó, tổng giám đốc Lâm đang nói chuyện điện thoại đặt xuống, đưa mắt hỏi có chuyện gì. Hắn vội đi nhanh tới báo cáo. Hỏng rồi, tổng giám đốc Lâm, bọn chúng thực sự dám làm rồi. Dân Tục Uyển, Phủ Thiên Cách, 14 điểm tiêu thụ bị phá tới 7 cái. Cũng không biết sao người của chúng ta lại bị bắt tới phòng cảnh vụ. Có lẽ tôi nên đi một chuyến. Hôm nay bán nàng có người mới, không biết gì cả, để giải đáp chuyện. Nói tới đó, nhận ra ánh mắt tổng giám đốc như đang bất mãn. Ý tứ kiểu nói, không thành thục, thiếu chấn định, mới thế mà đã cuống lên. Thế là Diệp Dục Dân im, sợ nói sai thành trò cười. Kỳ thực hắn không vô dụng như vậy, nhưng mà liên quan tới đám người kia, hắn nhạy cảm hơn bình thường. Biết rồi. Lâm Bằng Phi lạnh lùng nói một câu, rồi lại cầm di động lên bấm số. Cục trưởng Trần, tôi, Lâm Bằng Phi đây. Ngại quá, làm phiền anh rồi. Chuyện bữa cơm hôm trước tôi nói, đúng là có người tới phá chuyện làm ăn của chúng tôi. Thật, 14 điểm bán hàng của công ty tôi ở khu phong cảnh Hoàng Hà bị phá quá nửa. Người còn bị cảnh sát đưa đi, đoán chừng hàng ở hiện trường bị cướp hết rồi. Đây là sự tổn hại lớn với hình tượng công ty chúng tôi. Hà hà, cảm ơn cục trưởng Trần. Có khó khăn tìm cảnh sát mà, không tìm anh tôi còn tìm ai. Hà hà hà, vâng, hôm khác tôi mời anh. Vừa gọi điện thoại vừa viết, viết xong hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Xé tờ giấy đưa Tần Nhiễm, sắc mặt trịnh trọng. Khu phong cảnh Hoàng Hà chỉ có một đồn công an, 7 phòng cảnh vụ đều thuộc quản lý của đồn. Đồn trưởng họ Bạch, hai người tới tìm đồn trưởng Bạch đi. Cục trưởng Trần đánh tiếng đòi, phối hợp với cảnh sát điều tra chân tướng, nên phối hợp ra sao, cô tự xem mà làm. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang an bài của Lâm Bằng Phi. Lại là Diệp Dục Dân tới lúc quan trọng, liền tuột xích, rút ít rút ra nhìn số, vừa nhìn một cái, vừa nhận máy ngay tại chỗ, nghe xong lúng túng báo. Khu phong cảnh xuống ngoài đình có kẻ làm loạn, họ phải rút. Chứ tới quan tài chứ đồ lệ. Lâm Bằng Phi vỗ bàn, lật xem tài liệu, nhìn bản phân bố khu vực tiếp thị, nói. Tiểu Diệp, cuộc điện thoại đầu tiên cậu nhận được lúc mấy giờ? 15:51 ạ. Diệp Dục Dân xem lại nhật ký điện thoại. Giờ là 16:15, chỉ nửa tiếng. Hai khu phong cảnh xa nhất cách nhau những mười mấy km, rốt cuộc chúng huy động bao nhiêu người? Lâm Bằng Phi nắm tay, các ngón cọ vào nhau liên hồi, chứng tỏ ông ta cũng đang rối. Chuyện lớn vượt kiểm soát rồi, lần này nếu không bắt được chúng, chúng ta sẽ tổn thất lớn. Hai người đi đi. Mặc dù bọn họ đều chuẩn bị tinh thần có người phá quấy, nhưng không ngờ đối phương ra tay quyết liệt tới mức này. Kỳ thực có chút hối hận thôi, nhưng đâm lao đánh theo lao, nếu không tổn thất thực sự quá lớn. Sự thầy ở xứ ngoài đình vừa kết thúc, biện pháp của lão Bì khá ôn hòa, động viên chủ quán xung quanh, công tác động viên làm rất tốt. Vì thế lát sau có người tới cầm chai nước đập mạnh lên bàn, mắng người Phi Bằng bán hàng giả. Liên tục có người như vậy tới nơi Coca-Cola, à không, Coca-Cola bán khắp nơi, trông rất nhếch nhác, du khách không dám tới gần. Có câu người hiện lành bị bắt nạt chẳng sai chút nào. Mấy người bán hàng bị đám người gây sự kia làm âm âm cá lên, đành trả mỗi người 3 đồng cho yên chuyện. Thế là hỏng rồi, trả tiền là thừa nhận đồ của mình thôi. Thế là có người đòi bồi thường tổn hại sức khỏe, tổn thất tinh thần, tổn thương tình cảm. Du khách sợ bị đắc tội tránh xa, chẳng mấy chốc chỗ vốn bán hàng tấp nập thành vắng vẻ. Có nhân viên trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý khu phong cảnh báo cáo tình hình. Người quản lý tự xem xét hiện trường, vừa vì tìm hiểu tình hình, chỉ mũi giáo về phía điểm bán hàng. Chuyện này do các cô không đúng, sao lại tới đây bán hàng giả? Không thể nào, chúng tôi là đại lý trực thuộc công ty, ai cũng có thể bán hàng giả, chứ chỗ chúng tôi tuyệt đối không có, không phải của chúng tôi. Người bán hàng hung hồn biện hộ. Không phải hàng của các cô, sao trả tiền cho người ta? Thôi xong rồi, tự tay vào mặt tôi. Người của điểm tiêu thụ chỉ biết nhìn nhau. Tự thương lượng giải quyết đi, không được đánh nhau. Nếu đánh nhau, lát cảnh sát tới bắt hết. Người ban quản lý không thèm quản nữa, chắp tay sau đít bỏ đi. Chứ sao, Phi Bằng đi theo đường quan hệ cao tầng, nhân viên quản lý trả lời lộc gì, họ chẳng thèm dây vào chuyện vớ vẩn. Huống hồ vì đám người Phi Bằng này mà thôn dân đang làm ầm ầm ở ban quản lý kia kia, ai dạy gì đi bênh vực. Vì thế điểm bán hàng đó không giải quyết nổi, rằng có hồi lâu, bên kia ở lì đa đó không chịu đi, bên này không chịu bồi thường vô lý, không chịu nổi, cuối cùng chơi cồn, đóng quán luôn. Thế chẳng hợp ý nắm kiếm chuyện quá, làm bộ tức giận, lấy chai đồ uống, ném dây hàng, sau đó biến mất. Trên bậc thang đá, có một người trung niên tướng mạo thô bỉ và Trần Trung Ngũ xem kịch hay từ đầu tới cuối. Khi điểm tiêu thụ đóng cửa, lão bỉ nghêu ngao hát một bài kinh kịch. Leo ra rằng tới ngọn núi này, không khí thật tươi mới. Vừa hát vừa vẫy tay với một cái xe mắt đá trắng, ý bảo chỗ này không cần lo. Chiếc mắt đá trắng bóp còi đáp lại, tiếp tục lên đường. Lại Thiêu Cường đột đầu vào. Cái lão già lưu manh này lắm ngón nghề đấy, toàn xui thôn dân gây chuyện, ông ta ngồi bên xem trò cười. Ừ, ông ta 15 tuổi đã ra giang hồ kiếm cơm, phải lăn lộn 30 năm rồi, người thường không chơi lại. Trinh Quải cười khoái trá, lần này thủ đoạn mỗi người tự phát huy, đám anh em xem cũng sướng mắt. Phí công dùng cây móc kéo một pha sập luôn cho rồi. Mày bị ngu à? Dùng cùng một cách thì lấy đầu gối đà mà nghĩ cũng biết ai làm, mò tới chúng ta ngay. Dẫu đủ mọi thành phần tham gia, nghĩ chúng ta cũng không làm gì ngay được. Mày vinh váo cái boy, cảnh sát đôi khi thì ngốc, đại đa số thời điểm họ không ngốc, họ mà muốn tra ra là tra ra ngay. Chẳng qua là đối phó với bọn trẻ đách như mày, họ không thèm bỏ công sức thôi. Năm anh em này từ bé tới lớn bị công an tóm không ít, nên mặt này coi như tự lấy thân ra làm kinh nghiệm đôi. Lại Thiêu Cường dí mặt Trình Quải mắng. Trình Quải bĩu môi. Thế mày nói xem cha thế nào? Thì cha từ đồ uống giả chứ sao. Cha tới cuối cùng là lão bị mua, liên quan chó gì tới anh em mình. Hôm nay có đứa nào ở hiện trường đâu, đúng chứ? Lão bị chừng đó tuổi còn có thể khai là chúng ta suối bậy à? Má nó, tao kiện lại tội vu cáo ấy chứ. Phắc, bọn mày nghĩ vô sỉ vậy. Lại Thiêu Cường sặc nước bọt. Hắn là thằng nhiệt tình, không đến nỗi ngốc như Đại Nghiêu, nhưng không nghĩ sâu. Mẹ nó, mày đừng vui mừng quá sớm. Tao mà là cảnh sát sẽ đi tra đám bán lẻ. Sự thể quá rõ ràng, trừ bọn mày ra thì chỉ có thể là họ làm, đúng chưa? Dù cha không ra chứng cứ, mỗi ngày tao trụ tập mày một lần cho mày khỏi làm ăn, phục chưa? Với y quy của mày mà đòi đi làm cảnh sát, anh đây gái chết mẹ mày luôn. Trình Quải cười rụng rợn. Mày nghĩ đi, hơn 100 cái sạp liên quan tới hơn 100 hộ, cùng với gia đình họ, khu phong cảnh mỗi ngày nhân khẩu lưu động hàng chục vạn. Không phải giết người phóng hỏa, không phải phản động chống xã hội chủ nghĩa, mà dựa về cái cứt chó gì nó huy động cảnh sát quy mô lớn. Điều tra kiểu răng lưới của mày tốn bao nhiêu chi phí? Mày ngu lắm. Mày mà làm thế chưa tra ra bọn tao thì phi bằng bị cảnh sát ăn cho nghèo rồi. Ha ha, tra ra tao thì sao? Sư phạt trị an, tao đích nộp tiền đấy. Mày định nuôi tao bao nhiêu ngày? Mẹ thằng chó, mày đợi đấy, thế nào tao cũng có cách cho mày đi đếm kiến. Là Thiêu Cường tức tối chửi bới, quyết không chịu thua, và đọc nghĩ cách phải cho thằng này vào tù. Trình Quải vung tay bập một phát. Mày phê nào hả? À đúng nhỉ, suýt quên. Là Thiêu Cường sợ đầu, sừng nhớ ra mình phải chính diện. Hắc hắc, yên tâm rồi, chơi tiếp chơi tiếp. Trình Dương và La Thiêu Cường chẳng vai bá cổ, tiếp tục chuyến thị sát của mình. Điểm đến tiếp theo là Mai Viên. Đây là khu phong cảnh xa nhất, nối với phía sau thôn. Cứ mà đường núi chỉ đủ thôn dân đi bộ thôi, du khách muốn tham quan phải đi đường vòng khá xa. Du khách nơi này không nhiều, lúc họ tới nơi thì rất nhiều người đang bỏ chạy tứ tán, xem lẫn với đó là tiếng la hét, vài người đứng xa xa nhìn. Trình Quải và La Thiêu Cường xuống xem, nhón chân nhìn cười đều liết hôi, giống năm xưa bỏ sâu róm vào gáy nữ sinh để đợi người ta ven váy đuổi sâu mà nhìn đồ lót vậy. Hiện trường đã loạn lắm rồi, không phải do người mà là chó. Một đực một cái và ba con chó con, mục tiêu rõ ràng là điểm tiêu thụ. Nhưng người bán hàng đột nhiên bị tập kích thì phản ứng đầu tiên là vứt đồ chạy. Mấy con chó như được huấn luyện, không đuổi người, liếm liếm húc húc, két nước ngọt đổ đầm, hơi ga xì xì phun ra. Đám bán hàng nhìn cảnh đó tức lắm nhưng không dám tới gần. Chuyện này vượt khỏi phạm trù tư duy rồi. Hai người thì thầm với nhau, lùi khỏi đám đông xem náo nhiệt. Hoàng Quốc Cường đứng dựa vào xe đợi. Là Thiêu Cường lấy làm lạ. Chó nhà ai mà nuôi giỏi thế, cả bản lĩnh rũ đất của lợn mà cũng học được. Trí tuệ quần chúng là vô cùng. Ta vốn định gây đam vụ va chạm xe ở đây cơ, nhưng mà chú què bán hàng nói cần gì ngươi, kiếm vài con chó đủ đuổi đám người kia đi, ha ha ha. Hoàng Quốc Cường ngửa cổ cười dài. Sao chó lại biết rũ đất như lợn? Còn ở lý đó không vậy? À, họ chỉ chú ý bán hàng, không biết người ta hất cho gáo nước, bên trong có nước cốt thịt, xem chúng nó liếm hăng chưa, ha ha ha. Ba thằng khốn kiếp cùng gây ngặt nghẽo. Lúc này là 16:45, quản sự không cách nào tới gần điểm tiêu thụ nhà mình gọi điện báo cáo. Chủ quản Diệp, máu tới đây, máu tới đây, một đàn chó cướp quán của chúng tôi rồi. Một nơi nổi gió, bốn phương quay cuồng, không ai dự liệu được một phút sau xảy ra chuyện gì, càng không ai dự liệu được vì chuyện đã xảy ra mà kéo theo chuyện gì. Điểm tiêu thụ cuối cùng cũng bị tấn công. Diệp Dục Dân hết sức mà tức giận rồi, chỉ còn biết thở dài. Hắn nhận được tin báo khi đang cùng Tần Diễm tranh thủ từng giây từng phút tới nơi. Tần Diễm thấy hắn đứng ngồi không yên an ủi. Đừng gấp, Tổng Giám Đốc Lâm đã sớm có an bài về việc này. Khu phong cảnh có camera giám sát, người phụ trách mỗi điểm bán hàng được hướng dẫn sử dụng camera ẩn. Dù là ai gây chuyện, chúng ta cũng sẽ khiến chúng trả cả vốn lẫn lãi. Tôi không lo cái đó, chỉ nghĩ xem. Diệp Dục Dân học khôn không ít. Chưa đầy một tiếng mà phá hết 14 điểm tiêu thụ của chúng ta, thế như trẻ tre, phải có thế lực lớn cỡ nào mới làm nổi chứ. Hơn nữa còn làm người của chúng ta bị đưa tới phòng cảnh bộ, tôi thấy chúng ta quá lạc quan rồi. Lạc quan á? Tần Nhiễm ngạc nhiên. Đúng, chúng ta luôn lấy tư thái bề trên nhìn đám người này, kể cả với những chủ quán nữa. Nếu bọn họ liên hợp với nhau, đừng nói 14 điểm tiêu thụ, dù 140 cái cũng bị lật. Chúng ta phạm phải một sai lầm căn bản. Chiến lược toàn cầu của Coca-Cola là nhập giao tùy tục, bồi dưỡng đại lý khu vực nhỏ. Còn chúng ta sai lầm ở chỗ dùng ưu thế thương hiệu nhảy vào, đụng chạm với lợi ích toàn bộ người kinh doanh. Đáng lẽ chúng ta phải cho họ lợi ích để họ bán hàng cho chúng ta. Giờ chúng ta đang làm ngược lại, dùng sức mạnh đoạt lợi ích của họ. Diệp Dục Dân phán đoán kết quả không muốn nhất. Chúng ta đã thành công địch của bọn họ rồi. Đó là cách giải thích duy nhất cho chuyện hôm nay. Cậu có quá lời không? Chủ yếu là đám người kia gây rối thôi. Tôi không tin công an vào cuộc, chúng còn làm được gì? Tôi bảo chị lạc quan quá mà. Nếu một nơi xảy ra chuyện còn dễ xử lý. Nhưng tất cả xảy ra chuyện, chúng ta là xí nghiệp dân doanh, không phải chính phủ. Tôi hỏi chị một câu, chị nghĩ cảnh sát là nhân viên thực tập của công ty sẽ bảo thế nào cũng được đấy à? Tần Diễm hiểu ý hắn. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, càng không có phá án không cần tiền. Chuyện này thực sự là quá lớn rồi. Cảnh sát càng tốn công sức, họ càng bỏ nhiều tiền. Vì thế hai người không nói gì nữa, chỉ có tăng tốc tới hiện trường. Cùng với thời gian đó, cùng trên một con đường, thậm chí cách xe của Tần Nhiễm không xa, một chiếc xe Santana cảnh sát cũng đang chạy băng băng. Trên xe là hai cảnh sát mặc đồng phục chính thức, một béo một gầy. Người lái xe hút thuốc, người ghế phụ lái nghe nhạc, hạ cửa sổ xuống, tận tình hưởng thụ gió mát từ vùng ngoại ô. Lái xe thuốc không rời miệng vẫn nói được. Tổ trưởng, sao cục trưởng Trần lại an bài chúng ta xuống đây? Không thể vì chuyện nhỏ xíu mà huy động tiếp phân cục hình sự chúng ta chứ. Cậu hiểu cái gì? Chuyện tuy nhỏ nhưng học vấn lại lớn. Biết tên bị thua thiệt là ai không? Giải khát Phi Bằng, xí nghiệp đứng đầu ngành giải khát tỉnh đấy. Mấy ngày trước tôi đọc được quảng cáo tuyển dụng của họ. Biết giám đốc marketing của họ lương bao nhiêu không? 100 vạn trên năm. Chúng ta có 4 vạn trên năm, thua cả cây số đấy. Tổ trưởng đáp. À, tôi hiểu rồi. Lái xe cười hi hi. Vậy phải xin họ nhiều tiền sang chút. Giờ giá xăng cao quá, phá án bình thường còn chẳng đủ, nói gì còn dùng vào việc riêng. Cậu không ngốc, nhưng lại nói mấy lời ngu ngốc. Không sợ người ta nghe thấy cười cho à? Cả xí nghiệp lớn như thế mà cậu chỉ nghĩ tới tiền xăng dầu sao? Cục trưởng Trần dặn rồi, chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt. Bất kể gây chuyện ra trước pháp luật, nhất định phải làm xí nghiệp hài lòng. Hài lòng, hiểu chưa? Hiểu rồi, vậy là không cần lo kinh phí mùa hè nữa. Hai người cùng cười lớn tăng tốc. Còn lúc này, kẻ gây chuyện thực sự đang chuẩn bị quay về. Vừa đi lên đường khu phong cảnh, nghe thấy còi xe cảnh sát. Không lâu sau thấy chiếc Santana cảnh sát phóng vụt qua. Dù tố chất tốt tới mấy cũng chột dạ. Đã chột dạ liền nói ít, hưng phấn qua đi. Bình tĩnh mà nghĩ lại thì chuyện này quá lớn rồi, vượt khỏi phạm vi xử lý trị an rồi. Một vụ còn đỡ, nhưng 14 vụ liền, tội phá hoại tài sản là chắc chắn không thoát. Người ta là công ty lớn đấy. Lão Thiêu Cường ngồi ở ghế phụ lái chỉ hút thuốc. Ngồi hàng ghế sau là Hoàng Quốc Cường. Thêm vào Lão Bì, Tiểu Bì đang thương lượng hôm nay loạn như thế, mà cô tới không vì có tật giật mình lên sợ. Đi được không xa, Chính Dương nhận điện thoại, quay sang hỏi: các anh em, trong tay ai còn tiền không? Diệp Soái dùng hết rồi. Không ai lên tiếng. Chính Dương bực mình: đừng bờ vịt, ta bỏ 5 vạn nữa, còn lại xem mọi người. Mẹ mày! Là Thiều Cường chút giận lên Trình Quải: hai đứa chúng mày đúng là cờ chuồng đi cướp ngân hàng, đã lúc nào rồi, không mong nghe ngóng chuyện này phải chú đít sao cho sạch. Câu này nói đúng tiếng lòng mọi người, thế nào cũng phải nhờ vào vài người có quan hệ nghe ngóng ra sao, còn có cơ sở mà đối phó chứ. Ai ngờ Diệp Soái căn bản chẳng hỏi tới chuyện khu phong cảnh chi đó tiên. Không phải đã thống nhất ngay từ đầu rồi à? Đã chơi là chơi tới cùng, có càng nhiều hàng đối phương càng kiêng kỵ. Nhà buôn vừa nghe nói đồng tính ở khu phong cảnh lớn như thế, chắc chắn là sợ, sợ chúng ta kéo tới địa bàn của họ đập phá, ai dám không cấp hàng. Giờ là lúc liều ăn nhiều, tao chơi tới cùng, bọn mày có chơi không? Trình Quải đúng ra thằng cây chuồng cướp ngân hàng, chơi đất quyết liệt. Làm, càng có hàng càng có lợi. Lão Bi là người tán thành đầu tiên. Làm thì làm, dù sao cũng đã liều rồi, liều thêm chút nữa cũng được. Lá Thiêu Cương không cam lòng tụt thầu, chỉ còn Lão Hoàng đành phối hợp thôi. Chuyện này rốt cuộc ai là người bị hại? Người phân cục hình sự đã tới đồn công an khu phong cảnh, dẫn đầu là tổ trưởng Lưu Thanh béo tốt, vừa lật xem lời khai vừa hồ nghi hỏi đồn trưởng Bạch Vân Thành. Đây là câu hỏi khó, làm hai người đều hoang mang. Sở trưởng Bạch cởi mũ, vuốt mái tóc đang hoa râm, tóc ở trán bị mũ đè thành nếp, đó là dấu ấn mấy chục năm làm cảnh sát cơ sở để lại, cũng là người thuần thục xử lý sự vụ địa phương, nhưng chuyện hôm nay quá lạ, ông ta chưa biết làm thế nào. Chưa làm rõ, nói bọn họ là người bị hại thì có du khách mua phải đồ uống giả từ chỗ họ, có người tố cáo, tôi xác nhận rồi, là du khách từ An Huy tới, nói họ là người bị hại thì cũng đúng, ai cũng nghĩ điểm thu thụ trực tiếp của phi bằng mà lại có hàng giả, có điều nói không chừng giờ gian thương có gì không dám làm, đồ kỷ niệm bán trong khu phong cảnh có hàng thật đâu. Tổ trưởng Lưu gõ gõ lời khai. Đừng dây cà dây muống, tôi nói chuyện này các anh định tra ra sao? Hả? Đây cũng gọi là vụ án à? Một chai 3 đồng, tính tổng chưa tới 100 đồng, làm sao mà lập án? Đồn trưởng Bạch khó xử. Thì thế này, tính cả bạt che nắng rồi hàng hóa bị mất sau khi kiểm kê, coi như miễn cưỡng đủ rồi. Cục trưởng Trần nói phải coi là vụ án phá hoại trị an, phá hoại tài sản nghiêm trọng. Đội trưởng Lưu chỉ chiêu. Đây không phải sự kiện ngẫu nhiên, 14 điểm tiêu thụ xảy ra vấn đề trong vòng chưa tới 1 tiếng, có nơi bị chó phá, đổi mấy khu phát sinh cùng lúc, rõ ràng có dự mưu, là gây án có tổ chức, còn chưa đủ nghiêm trọng à? Chuyện này còn cần anh nói à? Giờ Bách Tính gây chuyện có lần nào không tổ chức trước, không đứng gì ở đây, mấy người bao vây ban quản lý còn chưa đi kìa. Đồn trưởng Bạch nói thẳng luôn, chuyện thối nát này ông ta chẳng muốn xen vào, dù sao không ai bị thương, thiệt hại lại không nhiều, cần gì làm quá. Lưu Thanh cau mày. Lại còn bao vây chính quyền, chán sống à? Tổ trưởng Lưu, anh ở thành phố nên không biết, người ở nông thôn khó chơi lắm, nhất là đây là khu phong cảnh, nơi này lượng người lưu động lớn, nào là lừa đảo trộm cắp có mà cả đống, không trao đổi đâu. Người phi bằng báo cảnh sát mà còn chẳng nói đã đầu đuôi được nữa là. Được, cứ coi như tôi đi tra từng chỗ. Anh bảo cần bao nhiêu cảnh sát? Chuyện này quá rõ ràng, đó là người bán hàng chơi xỏ nhau. Đồn trưởng Bạch hơi bực. Ở thành phố biết cái chó gì, tranh nhau một cái vị trí mở quán tốt, còn gọi nửa thôn bắt dao chém nhau. Chuyện hôm nay chưa ai bị thương, thế là nhẹ lắm thôi, đừng có làm to chuyện. Đang nói chuyện thì Lưu Thanh có điện thoại, sắc mặt phấn chấn hơn hẳn. Đấy đúng là cơn mưa đúng lúc. Đồn trưởng Bạch, nếu có ghi hình ở hiện trường thì anh nhận ra ai làm không? Không thành vấn đề. Đồn trưởng Bạch gật đầu ngay, ngờ vực. Mà có cả ghi hình à? Đâu ra? Tất nhiên là nhân viên của phi bằng rồi, người ta là công ty lớn mà, sao thiếu chuẩn bị được. Có ghi hình, chúng ta có mục tiêu triệu tập rồi, lát nữa nhờ anh đấy. Lưu Thanh cười ha hả. Nhưng đồn trưởng Bạch bĩu môi. Giờ thì không cần biết phi bằng có phải người bị hại không, chắc chắn không phải thứ tử tế gì, ông ta sống đủ lâu nhìn thấu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.